Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 186. Chân chính chém giết, sắc bén mũi tên thẳng tắp xuyên thấu chi long lưng, lưu lại một cái to bằng miệng chén trống rỗng, cúi đầu nhìn mình trên ngực lỗ máu, chi long tuét miệng thân thể một trận đung đưa. Bị kỷ xương một mũi tên xuyên qua lỗ máu mấy giây liền khôi phục như lúc ban đầu. Chi long cường đại thân thể sức khôi phục để cho kỷ xương cặp mắt khẽ híp một cái. Hai tròng mắt sáng lên một tia ngân quang. Kỷ xương hí mắt liếc tròng mắt trên dưới quét nhìn chi long thân thể. Sau đó đưa mắt chậm rãi tụ tập ở chi long chân trái mắt cá chân. Cảm nhận được kỷ xương sắc bén ánh mắt. Chi Long xoay người lại đem chân trái thu hồi phân nửa. Vô Tâm Cốc truyền nhân quả thật có chút bản lĩnh. Nhanh như vậy liền nhìn rõ đến ta ra lệnh môn. Mặc dù ngoài miệng khinh thị lạnh nhạt đến kỷ xương. Nhưng là thân là Vụ Châu đệ nhất Vu trại thiếu chủ. Chi Long cũng là kiến thức rộng người. Biết rõ này Vô Tâm Cốc chỗ lợi hại. Vô Tâm Cốc từ tên nhìn lên là một cái sơn cốc tên. Thật thì không phải vậy. Vô Tâm Cốc ở thời kỳ viễn cổ đã từng là thanh danh hiển hách đại tông môn. Trừ lúc ấy uy danh cực thịnh kiếm đạo đại tông môn ngoại. Vô Tâm Cốc cơ hồ liền là đương thời cao cấp nhất tông môn một trong. Chỉ bất quá, thiên có bất chắc phong vân. Có truyền thừa mạnh mẽ. Tông môn vững chắc Vô Tâm Cốc. Năng nhân bối xuất, thiên tài không dứt. Vốn là phát triển không ngừng khí hậu, nhưng bởi vì một tên gọi lệnh Hồ Minh thanh niên, tao đại họa, cái này lệnh Hồ Minh cụ thể làm gì? Không người biết, chỉ biết là lúc ấy thanh danh vang dội Vô Tâm Cốc. Ở một ngày đột nhiên bị lôi kiếp niêm phong cửa, cả tòa Vô Tâm Cốc đều bị che khuất bầu trời lôi vân bao trùm. Vạn lôi oanh minh, vang dội vạn dặm, làm lôi kiếp sau khi biến mất. Bộ phận mật đại tu sĩ trước đi kiểm tra, phát hiện cả tòa Vô Tâm Cốc cũng hủy ở trong lôi kiếp. Không chỉ có toàn tông trên dưới tất cả đệ tử trưởng lão đều tại trong lôi kiếp hóa thành bụi bậm, mà Vô Tâm Cốc trấn cốc pháp bảo, địa bảo thiên âm ấm cùng đại minh vương cung lại quỷ dị biến mất. Vô Tâm Cốc xảy ra chuyện sau. Đã từng có nhân thấy đệ tử nòng cốt lệnh Hồ Minh tay cầm Vô Tâm Cốc hai món chí bảo xuất hiện qua. Nhưng cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Rất nhanh liền biến mất tung ảnh. Tông môn bị hủy, trừ bộ phận tán lạc tại ngoại đệ tử cùng đi ra ngoài trưởng lão ngoài ra. Vô Tâm Cốc truyền thừa toàn bộ tiêu diệt. Sau khi vài vạn năm trong... Những thứ này may mắn tránh thoát một kiếp Vô Tâm Cốc đệ tử hòa trưởng lão đem tự thân Vô Tâm Cốc. Công pháp một chút xíu siêu tầm suy diễn. Hơn nữa đi thăm Cửu Châu các nơi. Tìm kiếm thất lạc ở ngoại Vô Tâm Cốc điển tịch. Cho đến gần đây trong mấy trăm năm, Vô Tâm Cốc danh tiếng mới lần nữa tái hiện. Chỉ bất quá từ mới xuất hiện Vô Tâm Cốc không giống như trước nữa như thế. Giống trống khua chiêng chiêu thu đệ tử, mà là thu dưỡng cô nhi, từ nhỏ bắt đầu bồi dưỡng, mỗi một thời đại Vô Tâm Cốc nhiều nhất chỉ có thể bồi dưỡng 3 gã truyền nhân. Mặc dù chỉ có 3 người, nhưng là coi như đã từng đỉnh cấp môn phái, Vô Tâm Cốc truyền thừa đã sáng lập ra lần lượt kinh thế hãi tục A Chơ. Mà năm nay đến... Vô Tâm Cốc kiệt xuất nhất một lần chiến tích liền là một gã luyện khí tu vi Vô Tâm Cốc truyền nhân. Hao phí cửu tháng, tươi sống ám sát một gia nói phỉ báng Vô Tâm Cốc tiểu hình tông môn. Ước chừng 5 tên trúc cơ trưởng lão. Trận chiến này vừa ra, Vô Tâm Cốc uy danh chỉ một thoáng vang dội Cửu Châu. Một cái luyện khí kỳ tiểu oa oa là có thể ám sát trúc cơ chân tu cấp bậc trưởng lão. Kia Vô Tâm Cốc trong kia nhiều chút không biết sâu cạn lão quái vật môn. Há chẳng phải là càng kinh khủng hơn. Chính là biết rõ Vô Tâm Cốc truyền nhân chiến lược phi phàm. Chi Long mới có thể ở Vu Hoa bị kỷ xương bắn chết sau. quả quyết rút lui, để phòng ngừa Kỷ Xương trước khi chết phản công, làm cho một cái đồng quy vu tận lúng túng tình cảnh. Không giờ phút này quá, Kỷ Xương trong cơ thể bị chi long gieo xuống vu cổ độc chú đã ảnh hưởng nghiêm trọng Kỷ Xương thân thể các hạng kỹ năng. Nếu là thời gian lại kéo lâu một chút, dù là không cần chi long động thủ, Kỷ Xương trong cơ thể độc chú cũng có thể đem hắn hành hạ đến chết. Vận dụng bí pháp, biết được chi long mệnh môn bên trái chân mắt cá chân, Kỷ Xương trong đầu nhất thời bắt đầu chế định đủ loại đánh chết kế hoạch. A, trong lúc bất chợt ngực đau đớn một hồi, Kỷ Xương che ngực, há mồm phun ra mở ra màu xanh đậm nùng huyết. Nùng huyết chung còn có mấy con nhảy về phía trước con sâu nhỏ. Hắc hắc, xem ra một hồi sẽ qua. Ta tiểu bảo bối môn tự muốn đem ngươi cho gặm không chút tạp chất. Ngươi yên tâm chờ ngươi tử. Ta nhất định sẽ rút ra ngươi thần hồn, cho ngươi tận mắt nhìn thấy thân thể ngươi bị ta luyện thành mới vu hoa. Cười quái dị mấy tiếng. Chi long sau lưng trường mãn ngón tay cánh vèo bắn ra vài đạo bạch cốt đầu ngón tay. Mặt ngoài lục quang mông lung bạch cốt đầu ngón tay di tán ngọt mùi tanh. Hiển nhiên là mang theo cử động, cố nén ngực chỗ đau. Kỷ Xương nhấc cung lắp tên, một đạo mũi tên bắn ra, đung đưa hổ gầm thét dài, trong lúc mơ hồ hóa thành một con lao nhanh mãnh hổ. Hướng chi long nhào tới, lạnh rên một tiếng, chi long dưới chân đạp một cái, khôi ngô khỏe mạnh thân thể không sợ hãi chút nào trực diện đón nhào về phía mình mãnh hổ. Trên cánh tay bắp thịt cầu thật, gân xanh nhảy lên, chi long giơ lên hữu quyền hung hăng hướng hổ đầu vị trí đập tới. Ông, một quyền tướng mãnh hổ hư tượng đập diệt, chi long trên mặt lộ ra nụ cười. Ngẩng đầu nhìn về phía Kỷ Xương, có thể vốn là Kỷ Xương chiến lược vị trí, giờ phút này đã không có một bóng người. Không được, nói thầm một tiếng không tốt, Chi Long thả ra thần niệm nhanh chóng tìm kiếm Kỷ Xương vị trí. Mà lúc này đã trôi đi đến Chi Long sau lưng Kỷ Xương. Một đôi sắc bén hó cai tử nhìn chòng chọc Chi Long chân trái mắt cá. Suy. Mũi tên phá vỡ thanh âm, giống như là xé rách không khí một dạng sau khi bắn một mũi tên. Kỷ Xương có liên tục dựng cung lên bắn ra ba mũi tên. Đi sau ba mũi tên cấp tốc đuổi kịp Kỷ Xương bắn ra mũi tên thứ nhất. Nặng nề đụng vào mũi tên thứ nhất đuôi tên thượng, để cho mũi tên thứ nhất tốc độ chợt chợt tăng gấp ba. Nhanh như là một đạo màu trắng lóa quang. Còn không chờ Chi Long kịp phản ứng, cái này mũi tên đã hoàn toàn xuyên thủng Chi Long chân trái mắt cá chân. A, không cách nào tự ức kêu thảm một tiếng, bị xuyên thủng mắt cá chân Chi Long phốc thông một tiếng nửa quỳ xuống. Phía sau cánh bằng thịt ngoạc nguậy lùi về trong cơ thể. Trên vai trái đầu chim ưng nhân thần man thần giống như cũng đột nhiên đang lúc hóa thành một đoàn. Khói đen từ chi long trên thân thể bác ly tiêu tan. Đau toàn thân đại hãn chi long. Cắn răng đứng lên, quay đầu dùng đỏ thắm đáy mắt nhìn Kỷ Xương. Được, rất tốt, ta thừa nhận, trước là ta xem thường ngươi. Vô tâm cốc truyền nhân coi là thật bất phàm. Trên thân thể chỗ này man thần như bị hủy. Không chỉ có để cho chi long mất đi cường đại nhục thân gia trì cùng sức khôi phục. Đồng thời thần hồn cũng nhận được man thần giống như cắn trả. Bây giờ chi long trong đầu đã bị ông Minh huyên náo tiếng gào chiếm lĩnh hơn nửa. Dưới tình huống này vẫn có thể giữ thanh tỉnh cùng Kỷ Xương nói chuyện. Chi long cũng coi như thượng là một tên hán tử, người mang vô cổ độc chú. Thân thể thời khắc chịu đủ dày vò cảm giác vô tâm cốc truyền nhân Kỷ Xương. Man thần như bị hủy. Thần hồn gặp nghiêm trọng cắn trả, đầu cơ hồ tan vỡ man thần vu trại thiếu chủ Chi Long. Đến từ hai phe đứng đầu thế lực thiên tài hiếm có trên đời. Rốt cuộc vào giờ khắc này lại một lần nữa đứng ở cùng thủy bình tuyến tiến lên. Chân chính chém giết,